Kiếp Thiên Vận, chương 909, Phật, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 909, Phật, vì Lâm Hồng Chí, Vương Miện thêm canh thứ 3. Copy nội dung từ truyện 88. Này đó thân ảnh không hề nghi ngờ tất cả đều là quỷ tiên môn bên trong một ít đại năng lực giả. Tay bên trong cầm không giới hoàn nữ quỷ Mai Hồng Vũ làm quỷ tiên môn thủ lĩnh. Dẫn đầu mang đến 4 vị quỷ tiên. Tất cả đều là ngũ hành cảnh tu vi. Bởi như vậy, bên kia thì tương đương với 3 vị thất tinh cảnh thực lực. Trưởng Tôn Đức cùng quỷ tiên môn này cấu kết không có chút nào ngoài ý muốn. Ma tiên cửa kể từ cùng yêu tiên môn cộng đồng tiến vào Thanh Thiên Sơn về sau. Này đoạn thời gian tình cảm tự nhiên ấm lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đạt tới nửa tiên cấp đệ tử bởi vì có ta làm sinh mệnh bảo hộ. Gần đoạn thời gian coi như ta cố ý kéo chậm tiến trình. Cũng không có để cho bọn họ cảm thấy lãnh đạm. Dù sao ta coi như lại mang xuống. Nên giúp bọn hắn độ kiếp vẫn là phải hỗ trợ. Những cao nhân này động một tí bế quan tu luyện mấy năm. Duy chỉ có đối với thời gian kiên nhẫn cực kỳ, Mai Hồng Vũ. Hôm nay ngươi đây là muốn cùng trưởng tôn lão quái cùng nhau đền tội đúng không? Như vậy vội vàng tới chịu chết. Ngao Phượng Hà diễu cợt nói. Trận doanh thủy chung là tồn tại. Ma tiên cửa hiện tại là trên mặt đất thứ nhất tiên môn. Nàng trước kia cùng trưởng tôn đức đi gần. Dù sao Bắc Cực tiên môn thực lực như kình thiên đại thụ. Yêu tiên môn thực lực hơi kém một chút. Khó tránh khỏi tiến tới cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ phong thủy thay đổi. Ma tiên cửa càng hơn một bậc. Yêu tu trở thành ma tiên cửa đồng bạn liền một chút không ngoài ý muốn. Từ Khấu Lam, người làm thất tinh cảnh dưới đệ nhất quỷ. Nhưng có đối phó kẻ này quyết tâm, Mai Hồng Vũ cười lạnh đối mặt Ngao Phượng Hà. Hoàn toàn đối sự khiêu khích của nàng thờ ơ. Mà gọi là làm Tư Khấu Lam kiếm giả. Nhìn ta một chút, yên lặng gật đầu. Sau đó chậm rãi hướng ta đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hà Nại Thiên nhíu nhíu mày. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói, Mai Hồng Vũ. Không chỉ ngươi mang theo mấy cái ngũ hành cảnh môn hạ. Chúng ta chẳng lẽ liền thiếu. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Khí vận chi tử là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ thanh lý rơi một cái gần như thất tinh cảnh Tư Khấu Lam? Thật không quan tâm, Khương Xương Cốt, Hồng Đồ, Trăm Nô, các ngươi nhưng có lòng tin dùng định tiên Phật ngăn chặn này tân tấn. Yêu tiên, Mai Hồng Vũ tiếp tục điểm danh, cấp gọi vào 3 cái không có quỷ nửa điểm do dự đứng dậy. Chuẩn bị ngăn chặn Tích Quân làm chủ. Thượng nữ hố 3, copy nội dung từ truyện 88. Ngao Phượng Hà lúc này có chút ngơ ngẩn, khóe miệng thấp giọng vài câu. Mật ngữ truyền âm cho Hà Nại Thiên. Hà Nại Thiên lúc này cũng biểu tình cứng ngắc, nói, trưởng Tôn Đức, hôm nay chúng ta tại này cùng chết. Tựa hồ địa điểm cùng thời gian cũng không lớn đúng không? Đã thực lực gần như... Chẳng lẽ liền không sợ mặt khác ngư ông đắc lợi? Ha ha, Hà Nại Thiên, lần này ngươi liền có chút sợ. Không phải là các ngươi hai trước chuẩn bị tìm ta cùng chết. 3 cái thất tinh cảnh, cỡ nào uy phong, muốn giết ta này, địa tiên đệ nhất người. Chậc chậc chậc, khí khái hùng hồn nha. Trưởng Tôn Đức trang dâu bạc trắng tóc trắng tất cả đều trương dương lên tới. Bát Thiên Hồ Lô trực tiếp liền đối Hà Nại Thiên một hồi loạn suy. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt, đêm hôm khuya khoát băng tuyết bay loạn. Đại thụ liên miên nghiêng. Hà Nại Thiên có chút tức giận. Niệm 2 câu chú ngữ. Côn Luân Kiếm lúc này bắn ra hung quang. Lấp kín núi đá liền ngăn tại trước mắt hắn. Ta đứng tại Hà Nại Thiên phía sau cách đó không xa. Có thể nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi. Vừa rồi rõ ràng yếu thế lời nói đã nói rất rõ ràng. Hắn còn không nghĩ tại thực lực chênh lệch không nhiều tình huống hạ cùng chết. Đại gia tổn thất đều sẽ rất lớn. Thâm hải quỷ tộc đều không lên sân khấu. Hắn nào dám cứ như vậy trước tiên đem tiên lực đánh không có. Copy nội dung từ truyện 88, Mai Hồng Vũ cười âm hiểm một tiếng. Không giới hoàn khẽ động. Một đầu cự đại quỷ thủ bỗng nhiên liền hướng về ta mãnh bắt tới. Ta đã sớm được đến tức phụ dự cảnh. Nháy mắt bên trong chạy trốn tới chỗ rất xa. Quả là thế. Nếu không phải có nguy hiểm dự cảnh, người há có thể tránh thoát không giới hoàn. Khí vận chi tử chỉ sợ cũng không riêng gì vận khí tốt như vậy đơn giản. Từ Khấu Lam, nếu là đánh không lại, ta đồng ý ngươi rút lui. Mai Hồng Vũ lần nữa nói chuyện nói. Nàng thanh âm như hồng hoang quỷ vực bên trong chạy ra ác quỷ. Thanh âm rung động có thể đem người tâm băng kết. Copy nội dung từ truyện 88. Gọi là Tư Khấu Lam nam quỷ tóc tai bù xù. Toàn thân huyết y như là đẫm máu tên ăn mày bình thường. Cầm một cái tinh hồng trường kiếm. Như quỷ mị hướng ta mà tới, Mai Hồng Vũ một kích không trúng. Lập tức liền xoay người đi đối phó mới vừa thoảng qua thần Ngao Phượng Hà. Ngao Phượng Hà cũng không nghĩ tới vốn là muốn ba cái. Giết trưởng Tôn Đức, nhưng bây giờ cục diện lại biến thành cùng quỷ tiên môn cùng trưởng Tôn Đức cùng chết. Này hai vị chẳng lẽ có sở dựa vào? Copy nội dung từ truyện 88. Khương Xương Cốt, Hồng Đồ, trăm nô ba quỷ nhanh chóng vây hướng về phía Tích Quân. Bên trong một cái tay nâng một tòa mô hình nhỏ Phật tháp. Này Phật tháp thượng mang theo rất nhiều tinh xảo hài cốt. Hẳn là kia Sở Vi, Định Tiên Phật. Bảo vật này ẩn ẩn quơ hắc quang. Chỉ sợ là cùng Bát Thiên Hồ Lô. Không giới hoàn một loại lợi hại pháp bảo. Tích Quân mặc dù có Thiên Phượng Châu. Nhưng dù sao cũng là mới vừa tấn cấp thất tinh cảnh. Cảnh giới chưa ổn phía dưới. Phát huy lên tới nhiều lắm thì nửa cái thất tinh cảnh thực lực. Đối kháng có được Định Tiên Phật ba quỷ. Chỉ sợ thắng bại hai chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân, người có nắm chắc hay không? Ta mật ngữ truyền âm nói. Kết quả Tích Quân nhìn về phía ta. Nhẹ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng hướng về Thiên Phượng Châu thổi. Chỉ một thoáng. Chung quanh đột nhiên ánh lửa ngút trời. Đem phía trước một mảnh ruộng dốc triệt để đốt lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ba quỷ vốn là có chút đề phòng. Lúc này tan ra bốn phía. Bên trong một cái dơ cao Định Tiên Phật. Niệm vài câu chú ngữ. Một tiếng ầm vang. Một tòa cự đại quỷ tháp hư ảnh liền giáng xuống. Tích Quân không hề có điểm báo trước liền đã rơi vào định thân Phật bên trong. Ta từ xa nhìn lại. Từng người kia đầu lập tức ở bên trong vây quanh Tích Quân loạn truyền. Tích Quân cuống quýt phía dưới. Đại hỏa thiêu đến khắp nơi đều có. Chặt đầu quỷ hồn chạm vào liền tan nát. Gần không được thân. Bất quá này quỷ vẫn cứ liên tục không ngừng. Phảng phất là vô cùng vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Xương Cốt, Hồng Đồ, trăm nô sơn quỷ tiếp tục khống chế Định Tiên Phật. Vây quanh bảo vật hư ảnh nghịch kim đồng hồ đảo ngược. Không ngừng hát một ít quỷ dị điệu hát dân gian. Tích Quân ở bên trong lửa giận ngút trời. Bốn phía phóng hỏa. Thiêu đến cái này tòa tháp thất linh bát lạc. Nhưng mà này Định Tiên Phật bất quá hư ảnh. Đốt lại có. Cho tàn trùng sinh. Phảng phất bất diệt giống nhau theo Tích Quân di động mà di động. Ba cái kia quỷ cũng không dám tới gần Tích Quân. Chỉ là dùng Phật tháp kiềm chế. Thật đúng là đem Tích Quân trói buộc đến nửa bước khó đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy ba quỷ bằng vào bảo vật sắc bén vây khốn Tích Quân. Nhưng tạm thời lại bắt không được nàng. Ta chỉ có thể chuyên tâm đối phó khởi kia Tư Khấu Lam. Nhưng mà vừa rồi chú ý Tích Quân công phu. Này Tư Khấu Lam cũng không biết đi hướng. Ta sắc mặt biến đổi. Lập tức niết xúc địa thuật lại lui về sau vài dặm. Này một cái chớp mắt rời. lại nhìn thấy một mặt hồng quang thoáng hiện. Đúng là Tư Khấu Lam này quỷ bằng vào di động cao tốc. Ngay tại thoát đi ta tầm mắt bên ngoài, ta sờ sờ quỷ tiên quan tài. Hai tiếng gầm thét, hắc mao hống cùng đảo môi hùng liền theo quan tài bên trong lao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nó hai đều là tứ tượng cảnh, mà bởi vì toàn thân đều là kiếp lôi, cũng đều so với bình thường tứ tượng cảnh cường rất nhiều. Ta hướng về phía hai hàng tăng thêm huyết y, đem bọn họ thực lực lại tăng lên một đoạn. Nhưng lại không có thể đem bọn chúng kéo đến ngũ hành cảnh. Xem ra tức phụ huyết y cuối cùng còn mạnh hơn ta như vậy một chút. Thu trấn yêu thạch, ta lấy ra phược tiên thần lôi cháo. Bằng vào tiên lực rồi rào niệm lên chú ngữ. Chỉ chốc lát, bằng vào ta làm trung tâm địa phương rất nhanh liền sinh ra lều vải đồng dạng ánh sáng màu vàng. Phạm vi đại khái bao phủ chung quanh 10 dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Đảo môi hùng cánh tiến hành. Bay lên không trung, huy vũ huyền thiết quan tài. Hướng chung quanh quét tới. Ầm vang gian một mảng lớn rừng cây liền cho nó quét đến thất linh bát lạc. Nhưng kia Tư Khấu Lam lại vẫn cứ xuất quỷ nhập thần. Hắc mao hống là bởi vì toàn thân lôi điện. Đã mang không thượng bất luận cái gì pháp khí. Chỉ có thể lấy tìm địch đánh lén làm chủ. Nó truy kích bản lĩnh lợi hại. Hồng quang lóe lên. Nó lập tức liền xuất hiện tại hồng quang đằng sau. Cự đại móng vuốt hướng mặt trước một đập. Thiên lôi lập tức ầm vang đập xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Khấu Lam không nghĩ tới hắc mao hống lại có thể lấy tiếp cận thuấn di tốc độ đuổi theo. Lập tức dùng kiếm nhất đương. Bành tiếng vang trượt ra mấy bước. Ha ha, Tư Khấu Lam tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Lần nữa biến mất không thấy. Mà xuất hiện lúc, liền đến phi thiên gấu bên cạnh. Một kiếm bổ về phía đảo môi hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Đảo môi hùng bị đau gầm thét. Sau đó cửa trước quan tài hướng phía sau một đập. Lại không có thể đánh trúng đối phương. Khí đến nó ngửa mặt lên trời gào thét. Sấm sét lập tức cùng không cần tiền đồng dạng giáng xuống. Ầm ầm vang vọng chân trời. Nếu như đổi thành người khác. Chỉ sợ cũng cấp cho đảo môi hùng này phạm vi lớn triệu lôi thuật đập chết. Hết lần này tới lần khác này kiếm quỷ là lấy tốc độ cùng ẩn nấp thân pháp tăng trưởng. Lại cười lạnh xuất hiện tại phạm vi bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đảo môi hùng khóe miệng cùng cái mũi đều liệt lên. Nghĩ đến là khí đến quá sức. Mà hắc mao hống cũng thừa dịp công phu này. Nháy mắt bên trong cư trú Tư Khấu Lam. Quanh một chút, lôi quang liền như là bom đồng dạng nổ tung. Kia Tư Khấu Lam né tránh không kịp. Mặt đen thừa nhận một kích thiên lôi bom. Xuất hiện tại ta phía sau. Ta âm trầm cười một tiếng. Mấy trăm đạo truy tiên tỏa cùng con nhím đồng dạng đánh ra. Tất cả đều truy tìm đối phương mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngu xuẩn. Tư Khấu mắt xanh phía trước sáng lên. Căn bản không sợ ta này tam tài cảnh công kích. Hắn vẫn còn sợ ta thừa cơ đào mệnh. Cho nên tưởng rằng cơ hội. Lập tức cũng không chút nào do dự huy kiếm hướng về ta bổ tới. Bản chương xong. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.